Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Sinh hoạt rốt cục đối với ta cái này nhỏ yếu đáng thương bất lực tiểu ma nhân. Ra tay, vết sẹo thuyền hải tặc đón liều lĩnh khói đặc độc nhãn thuyền hải tặc đi tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, độc nhãn thuyền hải tặc dáng vẻ, vết sẹo hải tặc người trên thuyền cũng xem càng ngày càng rõ ràng. Độc nhãn lang nghiêng người dựa vào ở thuyền rào cản lên, nhìn càng ngày gần vết sẹo thuyền hải tặc, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn liền biết mình đối thủ cũ, nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy hắn, sẽ tìm tung tích của bọn họ này không? Bọn họ liền đến những ngày qua hắn băng hải tặc trải qua 3 lần chiến đấu. Có chuyển có thắng, tuy rằng mỗi lần đều có nguy cơ, nhưng bọn họ vẫn là bình yên vượt qua. Chỉ là thuyền hải tặc không có sống quá, một ít bia đỡ đạn không có sống quá, thuyền hải tặc chính đang chậm chậm chìm nghỉm. Bong tàu bên trong tầng có hỏa diễm ở hầm nóng, toàn bộ thuyền hải tặc đã không cứu. Độc nhãn băng hải tặc bầy hải tặc ở tại đuôi thuyền, không dám loạn xuống biển. Không phải vậy, tân thế giới khí trời cùng trong biển hải vương sẽ dạy bọn họ làm người. Học phí nhưng là bọn họ mệnh, bọn họ ở vùng biển này liền cái đá ngầm đều không nhìn thấy, chớ nói chi là đảo. Ở cái này đại hải tặc thời đại, thổ địa vốn là thiếu đáng thương. Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy ở trên biển mưu sinh. Có điều, trong mắt bọn họ cũng không có tuyệt vọng, bởi vì bọn họ tin tưởng vết sẹo băng hải tặc sẽ tìm tới được, mà bọn họ chờ mong cũng không có uổng phí. Vết sẹo băng hải tặc vậy thì xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Rất nhiều tân tồn hạ xuống hải tặc vung lên tay, trong miệng hô to để diễn tả mình hưng phấn, mặt thẹo đứng ở đầu thuyền. Chỉ huy thuyền chậm rãi tới gần độc nhãn thuyền hải tặc. Các loại hai chiếc thuyền dựa vào nhau, thủ hạ bầy hải tặc liền cầm lấy dây thừng trói chặt độc nhãn thuyền hải tặc lan can. Độc nhãn lang, cái tên nhà ngươi lại còn sống sót, thực sự là may mắn nha. Mặt thẹo nhìn độc nhãn lang cũng không có chuyện gì, chỉ là dáng vẻ có chút chật vật, vẻ mặt buông lỏng, trong miệng tràn đầy trêu chọc. Đó là từ khi mất đi một con mắt, vận may liền chưa bao giờ từng rời đi ta. Độc nhãn lang sờ sờ mang theo chùm mắt viền mắt, khóe miệng lộ ra tự đắc mỉm cười. Hắn tuy rằng mất đi một con mắt, nhưng từ cái kia sau khi, mỗi lần gặp phải nguy hiểm luôn có thể toàn thân trở ra. Hắn cảm thấy đến này con mắt mất đi chính là cho may mắn tế phẩm. Tốt đi, đừng khoe khoang, mang thủy thủ đoàn của ngươi đến ta trên thuyền đi, tân thế giới quá nguy hiểm, không thể so Grand Line nửa trước đoạn. Ta cảm thấy chúng ta hai cái băng hải tặc nhất định phải hợp thành một cái băng hải tặc. Không phải vậy, bằng vào chúng ta một mình băng hải tặc e sợ rất dễ dàng diệt. Mặt thẹo vung vung tay đối với độc nhãn lang, độc nhãn sự tích không muốn nghe nhiều, mà là nói ra chỉnh hợp hai cái băng hải tặc sự tình. Hắn cảm thấy đến độc nhãn lang người này cũng có thể biết được bọn họ sức chiến đấu không đủ. Ta cảm thấy chúng ta xác thực đến nói chuyện, lâu như vậy tranh đấu cũng nên ngừng. Có điều ai làm thuyền trưởng, ta cảm thấy vẫn là ta tốt hơn, dù sao may mắn vẫn ở quan tâm ta. Độc nhãn lang gật gù, cảm thấy mặt thẹo cái tên này đầu óc rốt cục dùng tốt về sáp nhập có thể, nhưng hắn cảm thấy thuyền trưởng vẫn là hắn làm tốt. Dù sao mặt thẹo vận may vẫn không có dễ chịu, ta cảm thấy tối nay lại nói cái này vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Mặt thẹo rất muốn ấn lại cái tên này, cho hắn đến lên mấy cái tai hạt dưa. Hắn rất muốn hỏi một chút hắn đều cái này quỷ dạng là cái gì cho hắn ảo giác, cảm giác mình may mắn. Tốt đi, chúng ta đi, ngươi phòng thuyền trưởng cố gắng đàm luận. Kuria, ngươi mang theo những cán bộ khác cùng hành cố gắng trao đổi cảm tình. Độc nhãn lang nghe xong hơi có chút mất mát. làm bạn chính mình một đường thuyền hải tặc liền như vậy không còn. Bọn thủ hạ cũng không còn, hơn một nửa cũng còn tốt. Các cán bộ đều bình yên vô sự. Hắn đối với mình trợ thủ nói câu: hãy cùng mặt thẹo đi. Rồi Curia nghe xong chính mình thuyền trưởng, biết rất khả năng hãy cùng vết sẹo đoàn là người một nhà. Liền, rất nhiệt tình cùng hanh, búa lớn, kính dâm còn có Lotus chào hỏi. Tuy rằng hắn đối với Lotus có chút xa lạ, có điều trải qua hanh giới thiệu, bọn họ rất nhanh sẽ hiểu rõ Lotus lai lịch. Một đám lẫn nhau hơi giao lưu một phen, hanh liền mang theo Curia một đám người đi khoang thuyền. Dù sao, bọn họ mới vừa trải qua xong chiến đấu, trên người rất bẩn loạn, cần đổi giặt quần áo cùng nghỉ ngơi. Lotus đứng ở trên boong thuyền, xem đám người kia khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, trong lòng cũng rất là cao hứng. Nhiều người như vậy, băng hải tặc thực lực tăng cường không nói, còn có thể giúp bắt cá bầy hải tặc chia sẻ một chút áp lực. Như vậy bắt cá bầy hải tặc là có thể ung dung không ít. Lotus căn bản liền đã quên đến cùng là ai, để những này bầy hải tặc như thế mệt. Nhanh từ hải tặc đều sắp biến thành người đánh cá kính dâm cùng búa lớn thấy không chuyện gì. Đồng thời về phòng tu luyện, cái khác hải tặc cũng tiếp tục bắt đầu bắt cá. Vết sẹo băng hải tặc lại khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Trên thuyền bầu không khí lập tức trở nên bận rộn. Phòng thuyền trưởng bên trong, mặt thẹo cùng độc nhãn lang hai người trải qua một phen thảo luận, thêm đánh cược mấy giao lưu sau khi, rốt cục định ra rồi ai làm thuyền trưởng, ai làm phó thuyền trưởng. Tại sao? Là ngươi thắng, đáng ghét. May mắn rõ ràng đứng ở ta chỗ này. Độc nhãn lang không cam lòng mắng. Hắn lại thua, cái này không thể nào. Hắn có thể nắm giữ may mắn, được rồi. Ta phó thuyền trưởng, người vẫn là tiếp thu hiện thực đi, trên biển rộng Nam Nhi. Nhưng là nói ra khỏi miệng, nhất định phải tuân thủ. Mặt thẹo một mặt cười xấu xa, có chút cân nhắc nói rằng, nhìn thấy độc nhãn lang bị đả kích, trong lòng hết sức thoải mái. Chính mình cái gì thị phi tù vẫn là Âu Hoàng trong lòng không có mức độ. Lại, còn đang giả bộ sói đuôi to. Nếu như chính mình thôi miên chính mình hữu hiểu, cái kia nơi nào sẽ có nhiều như vậy hải tặc. Bọn họ thôi miên chính mình có tiền, liền lập tức có mấy trăm triệu belly. Đầu óc có bệnh mới ra biển làm hải tặc. Ở mặt thẹo xem ra độc nhãn lang đã bệnh đến giai đoạn cuối, hoàn toàn chịu bó tay. Mỗi ngày cảm giác mình may mắn, đó là tự nhiên. Ta độc nhãn lang lúc nào nói không giữ lời qua. Độc nhãn lang khinh thường nói, không phải là cái thuyền trưởng sao, cho hắn làm chính là. Các loại vết sẹo cái tên này biết mình vận may có bao nhiêu kém sao, còn không phải sẽ đàng hoàng địa đem thuyền trưởng tặng cho hắn. Vậy thì tốt. Mặt thẹo nghe xong, hắn bảo đảm mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh lại cùng độc nhãn lang nói tới Lotus sự tình đến rồi, vì lẽ đó người đã quyết định vứt bỏ Lotus. Độc nhãn lang hỏi, vứt bỏ đồng bạn truyền đi có thể không phải tốt danh tiếng, coi như là cùng hung cực ác bầy hải tặc cũng rất ít làm chuyện như vậy. Dù sao trên thuyền bầy hải tặc ở cái này trên biển, nhưng là lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh. Một khi trên thuyền xuất hiện chỗ trống, phải nhận người. Nếu như băng hải tặc không chỉ danh tiếng xấu, còn vứt bỏ đồng bạn, vậy thì rất khó gọi đến người hơn nữa. Một khi vứt bỏ đồng bạn, không chỉ bên ngoài thanh danh bất hảo, thủ hạ bầy hải tặc cũng khó dẫn theo. Dù sao cũng không ai biết chính mình có phải là cái kế tiếp, đúng nha. Thủ hạ đã oán giận đã lâu, nhưng bọn họ lại bị Lotus sợ đến quá chừng, không dám biểu lộ ra, chỉ có thể chạy đến ta chỗ này đến oán giận. Ta hiện tại lại muốn không đem Lotus cho lấy đi. Chúng ta băng hải tặc liền muốn làm bắt cá thuyền, hơn nữa người thủ hạ cũng muốn đem Lotus lấy đi. Ta nghĩ bọn họ biết rồi chỉ có thể vui sướng đi. Mặt thẹo chỉ có thể đem gần nhất tình huống cùng Độc Nhãn Lang nói rồi, Lotus hắn thật sự muốn giữ lại. Dù sao, lớn như vậy trợ lực, đáng tiếc, có lòng không đủ lực. Lotus hắn là không thể để lại, tốt đi. Chính ngươi quyết định là tốt rồi. Độc Nhãn Lang nghe xong vết sẹo băng hải tặc tình trạng gần đây, cũng không nói nhiều. Này Lotus qua có thể ăn. Mặt thẹo này sầu tha cho hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trong lòng không nhịn được thở dài, hai người ở trò chuyện một lúc. Đến buổi tối ăn cơm thời gian, mặt thẹo cùng Độc Nhãn Lang ở trên bàn cơm trước tiên tuyên bố hai cái băng hải tặc hợp nhất tin tức. Sau đó, an bài xuống Độc Nhãn Lang đoàn các cán bộ chức vị. Mặt thẹo còn một mặt bình tĩnh cùng Lotus nói rồi vài câu, để hắn cố gắng cùng Độc Nhãn băng hải tặc giao lưu. Sau đó đều là một đám người, không thể quá mới lạ, tất cả những thứ này xem ra. Bình tĩnh như vậy, không có một tia điềm báo trước. Lotus cũng chỉ là cho rằng thuyền trưởng để bọn họ những cán bộ này muốn lẫn nhau quen thuộc dưới mà thôi, căn bản không có cảm thấy được những khác. Độc Nhãn Lang ở ăn cơm sau, rốt cục biết mặt thẹo nói có thể ăn. Này Lotus tuyệt đối muốn làm rời thuyền. Không phải vậy, bọn họ băng hải tặc khẳng định có người muốn chịu đói. Hắn rất muốn hỏi mặt thẹo đến cùng là nơi nào đến tự tin, lại dám đem loại này lớn thùng cơm cho thu được thuyền. Mặt thẹo đón Độc Nhãn Lang hỏi dò ánh mắt, bận bịu đem đầu lui qua một bên đi. Hắn cũng là hối hận nha, biết vậy chẳng làm. Sau đó thu người tuyệt đối trước tiên làm cho đối phương ăn bữa cơm. Đang suy nghĩ dưới có thu hay không chỉnh đốn cơm ở có chút kỳ quái bầu không khí bên trong. Rốt cục ăn xong, mà mặt thẹo ở sau khi ăn xong kêu lên hanh, hắn muốn đem Lotus cho làm rời thuyền. Còn cần hanh hàng hải tri thức hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.